Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 117, thấp phối bản Lý Thanh Sơn phẫn nộ. Đối mặt vệ miện quán quân, Paris Saint-Germain nội bộ những ngày gần đây đàm luận cơ bản đều là liên quan tới MU vấn đề. Đối với Paris Saint-Germain tới nói, League một tranh tài thật sự là quá đơn giản. Cái này giống như là một cái mắc cấp đại thần một lần nữa trở lại tân thủ thôn. Tại thi đấu vòng tròn bên trong tranh tài, xe buýt Lê Tổng có chút đề không nổi tinh thần tới. Bọn hắn đã liên tục 4 cái mùa giải cầm xuống Friend League một quán quân. Đối với xe buýt Lê đám cầu thủ tới nói, League một độ khó xác thực không lớn. Cứ việc chủ lực tiên phong Ibrahimovic trên tay vắng mặt đã sắp 2 tháng. Nhưng là Paris Saint-Germain vẫn như cũ kéo dài tại thi đấu vòng tròn bên trong cường thế. Gần nhất 7 vòng đấu Paris đều lấy được thắng lợi. Trước mắt cùng Monaco đặt song song League 1 đứng đầu bảng. Ở cuối tuần làm khách Bordeaux thủ thắng về sau, xe buýt Lê liền toàn diện đi vào đến chuẩn bị chiến đấu Champions League huấn luyện bên trong tới. Mà tại Paris Saint-Germain trong đội, đám cầu thủ đàm luận nhiều nhất chính là MU tiền đạo Lý Thanh Sơn, đang huấn luyện bên trong. Emery tại liên quan tới phòng thủ lúc huấn luyện, nâng lên nhiều nhất danh tự cũng là Lý Thanh Sơn. Hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không phải mấy năm trước vô danh tiểu tốt. Tại cầm tới giải quả cầu vàng về sau, Lý Thanh Sơn là toàn thế giới công nhận lợi hại nhất tiên phong một trong. Là có thể cùng Messi cùng CR đặt song song cầu thủ. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 3 ngày. Những ngày này Paris Saint-Germain toàn diện chuẩn vào đến chuẩn bị chiến đấu Champions League tiết. Tấu, tại Paris Saint-Germain trụ sở huấn luyện, đám cầu thủ đang chờ đợi Emery cùng huấn luyện viên tổ. Đáng tiếc Zlatan lên không được trận. Chấm ngoặc kép, Thiago Silva nói, đúng vậy à, đúng vậy à. Paris Saint-Germain còn lại cầu thủ nhao nhao phụ họa. Ibra thiếu trận đối với Paris Saint-Germain ảnh hưởng xác thực rất lớn. Ibra những năm này một mực là Paris Saint-Germain xạ thủ tốt nhất. Tại công kích tuyến bên trên nể trọng nhất cầu thủ. Bây giờ Ibra thụ thương. Trận đấu này là xác định vững chắc không dự được. Bất quá lời này nghe vào một người khác trong lỗ tai lại vô cùng khó chịu. Uruguay tiên phong Cavani lạnh hừ một tiếng. Chung quanh chính đang sôi nổi nghị luận Paris đám cầu thủ lập tức an tĩnh lại. Ibra thụ thương trước đó. Cavani chỉ có thể đá phải đường biên. Hoặc là chờ Ibra lui về đến hộ công thời điểm. Cavani mới có cơ hội đá trúng phong vị trí. Tại Paris Saint-Germain, Cavani không thể nghi ngờ là bị Ibra đè ép một đầu. Bất quá lần này Ibra thụ thương đã vắng mặt 2 tháng. 2 tháng này đến. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu kia 2 tuần Paris Saint-Germain bởi vì thiếu khuyết Ibra mà biểu hiện có chỗ chập trùng bên ngoài, Cavani rất nhanh tại tiền đạo vị trí bên trên tìm tới trạng thái. Paris Saint-Germain cũng rất nhanh khôi phục cường thế, cho nên khi nghe được đám cầu thủ hoài niệm lên Ibra thời điểm, Cavani mới sẽ như thế khó chịu. Chúng ta còn có Edinson đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Giữa trận tiền vệ phòng ngự Matuidi cười ha hả hòa hoãn cái này trong đội bầu không khí. Còn lại Paris Saint-Germain cầu thủ cũng không đang nói chuyện cái đề tài này. Vị trí cạnh tranh tại chức nghiệp giới bóng đá là nhìn lắm thành quen sự tình. Đường Ibra tại thời điểm, Cavani vô luận như thế nào đều là bị đè ép một đầu. Cái này tự nhiên sẽ để Uruguay tiên phong khó chịu, bất quá muốn đoạt vị trí. Mấu chốt nhất đương nhiên là tại trên sân bóng biểu hiện muốn so với đối phương tốt. Nếu là Cavani tại trên sân bóng cống hiến có thể vượt qua Ibra. Như vậy tự nhiên Cavani liền có thể thay thế Ibra thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Mà còn lại Paris Saint-Germain cầu thủ cũng sẽ không có ý kiến gì chức nghiệp bóng đá tính tàn. Khốc liền tại ở đây. Người có khả năng lên. Dòng giả hạ. Emery đến cũng không để cho tại sân huấn luyện bên trên nói chuyện phiếm Paris đám cầu thủ nghiêm. Túc, đang huấn luyện viên tổ triệu hoán về sau. Xe buýt Lê cầu thủ mới uể oải vây quanh. Emery không để lại dấu vết cau lại lông mày. Bất quá hắn rất nhanh liền dùng mỉm cười che giấu mình nguyên bản biểu lộ. Đối với Emery tới nói, tiếp nhận dạng này một chi đại bài tụ tập đội bóng. Đầu tiên cần cân bằng chính là trong phòng thay quần áo quan hệ. Dù sao Emery cũng không phải cái gì phi thường lớn bài huấn luyện viên trưởng, mà lại hắn cũng không có tại Paris lấy được cái gì thành tựu. Bởi vậy rất nhiều cầu thủ đều không có coi Emery là chuyện. Điểm này nhất là tại thi đấu vòng tròn biểu hiện hết sức rõ ràng. Bất quá bây giờ là đá Champions League. Paris ngôi sao bóng đá nhóm đối với Champions League hay là vô cùng khát vọng. Tại đối Champions League khát vọng dưới, những tính cách này khác nhau đám cầu thủ vẫn là sẽ nghe theo Emery triệu hoán. Tại Champions League trên sàn thi đấu liều mạng, Emery cần chính là điểm này. Chỉ cần có thể tại Champions League đấu trường thắng trận, dần dần tại đội bóng bên trong hình thành uy vọng. Mùa giải tiếp theo tại đưa vào mấy tên dòng chính cầu thủ. Như vậy mình hoàn toàn trưởng khống chi này hào hoa chi sư cũng không tính rất khó khăn. Lý Thanh Sơn là chúng ta trọng điểm đề phòng đối tượng. Emery khuôn mặt nghiêm túc, mà Paris Saint-Germain đám cầu thủ cũng khẽ gật đầu. Cavani cũng không có phản bác, nhưng là nội tâm của hắn cũng xem thường. Nếu là lấy lão tử làm hạch tâm, ta cũng có thể đánh ra Lý Thanh Sơn dạng này số liệu. Cavani thầm nghĩ. Trên thực tế Cavani cùng Lý Thanh Sơn loại hình vẫn là rất bình thường tướng. Đều là thân hình cao lớn cường tráng tiền đạo. Đồng dạng am hiểu đánh đầu. Bởi vậy đem Cavani cùng Lý Thanh Sơn đặt chung một chỗ so sánh truyền thông cũng không ít. Bất quá khi Cavani nhìn thấy mình bị đặt ở cùng Lý Thanh Sơn so sánh thời điểm. Ngay từ đầu còn có chút đắc chí. Nhưng khi hắn nhìn kỹ đến báo cáo nội dung thời điểm. Hắn đơn giản muốn bị tức hộc máu. Truyền thông đem hắn xưng là thấp phối bản Lý Thanh Sơn. Thấp phối là cái quỷ gì? Ý tứ này nói đúng là Cavani cứ việc loại hình cùng Lý Thanh Sơn tương tự. Nhưng là trên thực lực là muốn so Lý Thanh Sơn thấp một cái cấp bậc. Cavani nhưng sẽ không thừa nhận điểm này. Bị truyền thông chọc giận Cavani đem trận đấu này xem là hắn cùng Lý Thanh Sơn chính diện đối quyết. Một cơ hội. Cái gì thấp phối Lý Thanh Sơn? Ta nhìn Lý Thanh Sơn mới là thấp phối Cavani. Chỉ cần hắn có thể tại trận đấu này biểu hiện áp đảo Lý Thanh Sơn. Kia chẳng phải đánh mặt những cái kia xem thường hắn truyền thông sao? Cavani vừa nghĩ tới mình có thể đánh mặt những cái kia nhục nhã mình truyền thông. Trong lòng tựa như là ăn que kem đồng dạng thoải mái. Nhưng là hiện trong êm é còn đang không ngừng cường điệu Lý Thanh Sơn tính uy hiếp. Như thế sợ huấn luyện viên trưởng sau có thể làm Paris dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội. Bóng giáo đầu đâu? Nhìn xem Paris Saint-Germain đội hình. Điểm nào nhất so MU yếu đi? Mà lại trận đấu này vẫn là tại chính chúng ta sân nhà. Cái này càng không thể yếu thế. Emery hẳn là càng nhiều nói phe tấn công mặt chiến thuật. Sân nhà tranh tài, khẳng định là muốn công đi ra. Lão bản. Mặc kệ cái này Lý Thanh Sơn lại bao nhiêu lợi hại. Chúng ta tại mình sân nhà so với bọn hắn nhiều tiến mấy cái cầu không phải tốt sao? Cavani không đợi Emery nói xong. Liền có chút không nhịn được nói. Đúng vậy à, đúng vậy à. Đây chính là chủ của chúng ta trận. Sợ bọn họ làm gì? Bọn hắn mới hẳn là co vào phe phòng thủ. Paris bộ phận cầu thủ nghị luận ầm ĩ. Ta nhìn Lý Thanh Sơn cũng không có lợi hại gì. Hắn đừng nghĩ tại trên đầu ta dẫn bóng. Trong Paris hậu vệ Marquinhos nói. Emery sắc mặt không vui. Thân là huấn luyện viên trưởng. Trực tiếp bị cầu thủ đánh gãy mình. Mà lại còn lại cầu thủ nhìn đối với mình cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Cái này Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng vị trí. Ngồi thế nhưng là cái mông nóng lên a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.